Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Là một vụ án mà gần như nó là mạng đổi mạng. Người này chết để người kia sống. Nghe thì tàn khốc đúng không ạ? Nhưng mà cốt lõi của vụ án này thực sự là như vậy. Một vụ án mà rất nhiều manh mối đi vào ngõ cụt và phải nhiều năm sau đó mới phá được án. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. 29 năm trước, tức là vào đầu tháng 12 năm 1995, tại thị trấn Đồng Trang, huyện Chi Lý, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, nhiều nhóm cảnh sát thuộc đội điều tra hình sự của thành phố Hồ Châu đã đi khắp khu vực thị trấn và đặc biệt là tập trung ở chợ Đồng Trang, huyện Chi Lý để tìm kiếm hỏi thăm. Họ mang theo hai bức vẽ như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Đó là bức vẽ chân dung của hai người đàn ông. Một người đội mũ, mặt dài, mắt một mí, mũi tẹt, môi mỏng, gò má cao, mặt lưỡi cầy. Người này khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1m65. Và người còn lại mặt tròn, tóc rậm, mắt hai mí, môi dày, cao lớn, phải cao tầm 1m78 đến 1m80. Người này chừng 25 đến 30 tuổi. Bên trái của bức hình ghi những thông tin cơ bản về hai người đó mà cảnh sát có được. Vì họ không có ảnh chụp, cảnh sát chỉ có thể truy lùng bằng hai tấm hình vẽ lại này qua lời kể của một số nhân chứng từng tiếp xúc với nghi phạm. Dù chỉ có thông tin ít ỏi với hai tấm hình vẽ như vậy, nhưng mà có thể nói đây lại là một cuộc tìm kiếm với quy mô gần như lớn nhất và khẩn cấp nhất trong lịch sử thị trấn Đồng Trang khi đó. Cảnh sát tập trung tìm kiếm trong chợ Đồng Trang là bởi vì có thông tin hai kẻ này tới chợ Đồng Trang để buôn bán, nhập một số mặt hàng ở khu chợ này đưa về quê hương bán. Cứ thế họ đã đến từng quầy hàng trong chợ Đồng Trang khi đó, gặp từng người để hỏi xem có từng mua bán hay biết thông tin gì về hai người trong hình vẽ không. Vậy thì hai người trong bức hình này là ai mà lại được đặc biệt truy tìm với quy mô khủng như vậy? Hai kẻ này chính là nghi phạm của một vụ án mạng có thể nói là nổi tiếng nhất Đồng Trang khi đó, vì mức độ nghiêm trọng và tàn nhẫn của nó và cũng với số lượng người thiệt mạng nhiều nhất trong các vụ án mạng của thị trấn Đồng Trang từ trước tới giờ. Chúng ta lại tiếp tục một lần nữa lùi ngược thời gian về vài ngày trước nhé. Vào ngày 29 tháng 11 năm 1995, một bầu không khí kinh hoàng bao trùm thị trấn nhỏ bé này với thông tin sát nhân hàng loạt xuất hiện ở một khách sạn địa phương. Vào thời mà Internet chưa phổ biến, phương tiện liên lạc chưa phát triển, nhưng tin tức gây sốc này vẫn lan truyền rất nhanh. Và nó còn tam sao thất bản, kiểu như truyền miệng với số lượng nạn nhân tăng dần, khiến sự hoang mang trong dư luận càng lớn. Hiện trường vụ án nằm trên phố Thịnh Xã, là một con phố sầm uất nhất nhì thị trấn. Chúng ta đang nhìn thấy một tòa nhà 3 tầng. Trên biển hiệu có ghi khách sạn nhà hàng Mẫn Ký. 6 chữ này được khoanh đỏ một cách đặc biệt, trông rất nổi bật. Vào ngày 29 tháng 11 năm 1995, hai căn phòng của khách sạn Mẫn Ký này đã bị nhuốm đỏ máu. Hiện trường cực kỳ tàn khốc. 7 giờ 30 phút sáng, cảnh sát Đồng Trang tới khách sạn Mẫn Ký theo cuộc gọi báo án của người lễ tân họ Lưu. Hiện trường vụ án mạng khi đó khủng khiếp tới mức khiến cả những điều tra viên giàu kinh nghiệm nhất cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Cô Lưu là người báo án, kể lại sự việc như sau. Vì khách sạn bao gồm cả nhà hàng ăn uống, nên hàng ngày đều phục vụ nhu cầu ăn uống của khách đang lưu trú ở đây. Gia đình bà chủ sống ở tầng 2 khách sạn, nên hàng ngày họ cũng ăn uống cùng với khách lưu trú luôn ở nhà ăn. Ông chủ khách sạn Mẫn Ký có họ Minh, nên mọi người ở đây gọi ông bà chủ là ông bà Minh. Bình thường mỗi sáng, ông bà chủ đều dậy sớm. Họ sẽ tự nấu bữa sáng, nhưng hôm đó lại hơi bất thường. Cô Lưu đợi mãi mà không thấy ông bà chủ xuống nhà bếp. Đúng lúc đó có một đứa trẻ đến tìm cháu trai của ông chủ để cùng đi học. Nhưng dù có gọi như thế nào, thì cũng không thấy ai trong phòng ông chủ trả lời. Lúc đó thì người lễ tân đã cảm thấy có gì đó không ổn. Có lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng cô Lưu cũng không dám tự ý mở cửa, mà liền chạy đi gọi con gái của ông chủ sống ở gần đó đến. Khi con gái của ông ấy tới nơi và mở cửa phòng 202, là nơi bố mẹ và cháu trai của cô ấy thường sống ở đây, thì thấy trong phòng rất nhiều máu. Máu văng đầy trên tường, trên chăn bông. Lúc đó thấy trên giường có người nằm, cô ấy cố nén sợ hãi, lại gần vén tấm chăn lên, thì thấy mẹ của cô ấy là bà Minh đã chết rồi. Cô ấy liền hét lên hoảng loạn, rồi vội chạy ra ngoài và nói người lễ tân mau gọi cảnh sát. Sau khi cảnh sát tới nơi, họ kiểm tra trong phòng 202. Ngoài thi thể bà Minh nằm trên giường, thì còn thi thể của một bé trai 12 tuổi, là cháu nội của ông bà Minh, cũng nằm dưới lớp chăn. Phòng 202 vốn là nơi ở của ba người, ông bà Minh và đứa trẻ này. Hiện tại đã tìm thấy thi thể của hai người là bà Minh và đứa cháu nội. Vậy thì ông Minh đang ở đâu? Cảnh sát liền mở cửa kiểm tra tất cả các phòng trong khách sạn và phát hiện thêm ở bên phòng 203 là phòng kế bên của phòng ông bà Minh. Trong phòng này cũng có rất nhiều vết máu và có hai thi thể. Trong đó có một người là khách lưu trú thuê phòng 203. Anh ấy họ Dư, quê quán ở Sơn Đông. Người này nằm chết trên giường, có dấu vết bị siết cổ. Và kẻ sát nhân đã phủ một lớp chăn lên người anh ấy, có lẽ là muốn che giấu thi thể. Còn ông chủ họ Minh cũng ở trong phòng 203 này. Ông ấy đã chết. Thi thể ngồi dựa vào góc tường phía đông bắc căn phòng, ở ngay gần cửa sổ. Hiện trường vô cùng thảm khốc, máu bắn khắp nơi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả bốn nạn nhân đều chết do ngạt thở. Nhưng trên cổ của ông chủ và bà chủ khách sạn thì còn có thêm vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Vết thương phù hợp với hung khí là dao nhọn. Nhưng khám xét toàn bộ hiện trường khi đó cũng không tìm thấy hung khí, khả năng hung thủ đã cầm theo sau khi gây án. Trong phòng 202 của ông bà Minh, khi đó trên bàn có một cốc sứ có tay cầm và một cốc nhựa màu hồng. Bên trong hai cái cốc này đều có chút nước ở đáy cốc, dường như nó mới được sử dụng. Cảnh sát đã thu thập hai chiếc cốc này để tìm dấu vân tay. Khi đó, trên sàn nhà có rất nhiều tàn thuốc lá, tổng cộng có 26 màu đầu lọc thuốc lá, trong đó có một số đầu lọc có màu nâu như thế này. Nó là một loại thuốc lá khá đặc biệt, và một số đầu lọc màu sắc phổ biến như chúng ta vẫn thường thấy. Nhưng ông bà chủ không hút thuốc, vậy thì chắc chắn là kẻ sát nhân đã hút thuốc rất lâu trong căn phòng này trước khi rời đi. Tại căn phòng 203 là phòng của người khách họ Dư thuê. Trên quần áo rơi ra từ tủ đồ của anh ấy có một dấu giày rất đặc biệt. Loại hoa văn của nó cảnh sát chưa từng thấy, cũng không biết đây là loại giày gì. Lúc này với những mẫu vật mang về từ hiện trường, trong phòng thí nghiệm, dưới ánh đèn tia cực tím và sử dụng loại bột lưu dấu vân tay để quét, trên hai chiếc cốc đều thu thập được nhiều dấu vân tay và có một vài dấu vân tay lạ không trùng với ông bà chủ hay đứa trẻ nhỏ. Thời điểm đó thì dấu vân tay, dấu giày trên quần áo ở phòng 203 và tàn thuốc lá rơi vãi trên sàn nhà của phòng 202 đều là những bằng chứng có giá trị nhất của vụ án. Vào năm 1995 thì khách sạn Mẫn Ký là khách sạn duy nhất trên phố Thịnh Xã. Bây giờ chúng ta nhìn lại tòa nhà này sau nhiều năm bỏ hoang thì chúng ta cảm thấy nó cũ kỹ và lạc hậu vậy thôi. Nhưng mà gần 30 năm trước thì một tòa nhà như vậy ở thị trấn nhỏ như thị trấn Đồng Trang thì đã được coi là một khách sạn có điều kiện khá tốt rồi. Con phố Thịnh Xã này gần quốc lộ 318, đi về phía đông là Thượng Hải, về phía tây là Hồ Châu. Giao thông rất thuận tiện. Thị trấn Đồng Trang nằm giữa các thành phố lớn, nên nó giống như một trạm dừng chân, mà giá cả ở đây lại rẻ hơn là nghỉ tại các thành phố lớn. Vì thế mà nhiều thương nhân đi nhập hàng qua đây thì thường chọn ở khách sạn Mẫn Ký làm nơi lưu trú. Ngày xảy ra vụ án có tổng cộng 7 khách thuê phòng trong khách sạn, trong đó có 4 người ở tầng 3 và có 3 người ở tầng 2. Ở tầng 3, thuê phòng 303 là hai người đi buôn cùng nhau, họ đến từ Hàng Châu, và thuê phòng 302 là hai người quê quán Trường Hưng, Hồ Châu. Còn ở dưới tầng 2, phòng 203 là phòng của người khách đến từ Sơn Đông đã bị sát hại. Thực ra theo thông tin đăng ký thì phòng này có 3 người thuê, là người khách bị sát hại và hai người đàn ông khác. Họ thuê phòng vào sáng ngày 28 tháng 11. Nhưng ngay sau khi xảy ra án mạng, thì hai vị khách ở cùng phòng 203 với nạn nhân đã biến mất luôn. Vậy nên lúc này, hai người khách đó đã trở thành nghi phạm chính của vụ án. Người lễ tân họ Lưu cho biết, hai nghi phạm này không quen biết gì với người bị sát hại. Nhưng mà nếu vậy, thì tại sao họ lại ở chung một phòng? Cô Lưu kể lại rằng, khi mà nạn nhân họ Dư đến từ Sơn Đông đang làm thủ tục thuê phòng, thì hai người lạ mặt kia đột nhiên bước vào, hỏi người họ Dư là có muốn cho họ thuê ghép phòng ở chung không. Ba người cùng thuê một phòng thì chia nhau ra, giá sẽ rẻ hơn. Người họ Dư nghe vậy thì chần chừ một chút rồi đồng ý. Vậy là cả ba người đã đăng ký thông tin bằng hồ sơ của người họ Dư đến từ Sơn Đông này. Do chứng kiến sự việc như thế, nên cô Lưu biết rằng anh Dư không quen biết hai nghi phạm. Các nhân viên của nhà nghỉ Mẫn Ký cho biết rằng nạn nhân họ Dư thì là khách quen. Anh ấy thường thuê phòng ở khách sạn này mỗi lần đi lấy hàng qua đây. Nên không chỉ là các nhân viên, mà ngay cả một số khách thuê phòng ở đây cũng từng gặp anh ấy vài lần khi dùng cơm với nhau ở nhà ăn và biết được quê quán, công việc của anh ấy. Nhưng còn về hai nghi phạm thì cả nhân viên và khách thuê phòng ở đây đều khẳng định chưa từng thấy hai nghi phạm trước đây, mà có lẽ đây là lần đầu tiên hai nghi phạm này đến khách sạn Mẫn Ký. Nếu như vậy thì vụ án mạng này đã được lên kế hoạch từ trước hay chỉ là hành động bột phát? Lúc đó, một người thuê phòng ở tầng 3 đã cung cấp một thông tin cho cảnh sát là họ và ông chủ Minh vào đêm ngày 28 cho tới rạng sáng ngày 29 đã đánh bạc với nhau trong khách sạn. Trong lúc họ đánh bạc với nhau ở phòng ăn thì có cả hai người lạ mặt kia nữa. Hai nghi phạm khi đó rất hứng thú với việc đánh bạc, hỏi han đủ điều về luật chơi, nhưng mà lại không tham gia, chỉ đứng xem như vậy thôi. Họ và ông chủ chơi bạc đến khoảng 1 giờ đêm, rồi mới ai về phòng nấy đi ngủ. Hôm đó, ông chủ còn thắng được một khoản tiền khá lớn. Nên nhân chứng này nghĩ rằng có thể là do ông chủ đã thắng số tiền lớn quá, khiến cho hai kẻ lạ mặt nảy lòng tham và ra tay sát hại cả gia đình ông ấy. Một nhân viên khác của khách sạn thì nói với cảnh sát, có lẽ do người khách họ Dư cũng bị sát hại là do một thông tin mà anh ấy đã vô tình để lộ. Đó là khi mà anh Dư đang ngồi ăn tối với hai nghi phạm kia, thì người nhân viên này đang bưng bê đồ ăn đi qua, nghe thấy anh Dư trò chuyện rằng lần này anh ấy đi thu tiền hàng xong xuôi rồi, giờ đang trên đường về nhà. Căn cứ vào những thông tin mà các nhân chứng cung cấp, cảnh sát cho rằng khả năng cao là nghi phạm đã ra tay bột phát vì muốn cướp tài sản. Trên thi thể của nạn nhân họ Dư, khi bác sĩ pháp y kiểm tra, thấy trong quần lót của anh ấy có một cái túi nhỏ ở phía dưới. Bên trong là một xấp tiền được cuộn gọn lại. Anh Dư giấu tiền kỹ như vậy nên kẻ sát nhân không phát hiện ra. Bởi vì thường thì kẻ cướp khi lục soát chỉ lục ở túi quần áo, lục trong các ngăn tủ, chứ ai lại nghĩ tới việc có thể giấu tiền trong những vị trí hiểm hóc như vậy. Với lại đàn ông với nhau mà, đụng chạm kiểu đó cảm giác cũng ghê ghê tay, vì thế mà đã không lục soát hết. Vậy nên cuối cùng, bọn chúng đã siết cổ giết chết anh ấy, nhưng lại không tìm được số tiền đó. Nhưng mà làm thế nào mà ông chủ Minh lại chết ở trong phòng anh Dư? Vì hiện trường phòng anh Dư thuê rất nhiều máu, nhưng trên người anh Dư không có vết thương hở, nên máu chắc chắn phải là của ông Minh. Với nhiều máu bắn lên tường và sàn nhà như vậy, nên đây phải là hiện trường đầu tiên nơi bọn chúng giết ông ấy, chứ không phải là sát hại ông Minh ở phòng 202, rồi khiêng sang phòng 203 của anh Dư được. Vậy thì chúng ta có thể đặt tình huống giả định như thế này. Sau khi giết chết anh Dư, bọn chúng lật tung căn phòng và hành lý của anh ấy, cũng không tìm thấy tiền. Khi đó thì nghĩ rằng, đằng nào cũng giết người rồi, tay nhúng chàm rồi, lại chẳng thu hoạch được gì, chỉ bằng làm thêm một vố nữa. Bọn chúng cảm thấy không cam tâm, lại nhớ tới số tiền mà ông chủ vừa thắng bạc đêm hôm đó, nên chúng lại nhắm mục tiêu vào ông chủ khách sạn. Nhưng mà phòng ông chủ có 3 người, rất khó để tấn công cùng lúc mà giết chết cả 3. Khả năng rủi ro có người chạy thoát và bị lộ sẽ rất cao. Nên bằng cách nào đó, bọn chúng đã lừa ông chủ họ Minh đi từ phòng 202 sang phòng 203. Tại đây, có lẽ là một tên siết cổ, còn một tên liên tục đâm nhiều nhát vào người ông ấy, nhằm không cho nạn nhân kêu cứu, tránh bị phát hiện. Sau đó, bọn chúng lại tiếp tục vào phòng 202, là nơi gia đình ông chủ Minh ở. Tại đây, bọn chúng giết chết bà chủ và đứa cháu trai, đồng thời lục soát tài sản trước khi rời đi. Tuy cảnh sát đã phục dựng lại quá trình gây án và xác định được động cơ gây án của nghi phạm, nhưng không thể biết chính xác số tài sản của gia đình ông bà Minh bị cướp là bao nhiêu. Đồng thời cũng không có thông tin danh tính của hai nghi phạm, không xác định được hướng bỏ trốn của chúng sau khi gây án. Bởi vì vào những năm 1990, thì việc đăng ký khi lưu trú tại khách sạn lúc bấy giờ chưa được làm chặt chẽ như bây giờ. Việc lắp đặt camera cũng chưa phổ biến. Và khách sạn Mẫn Ký tuy là khách sạn lớn và duy nhất trên đường thị xã, cũng không có camera. Hơn nữa là hai nghi phạm lại đăng ký gộp phòng với nạn nhân họ Dư, nên là hiện tại khách sạn cũng không lưu lại thông tin nào về nghi phạm. Vậy thì không có ảnh chụp, không có camera, cũng chẳng có thông tin danh tính. Khi đó cảnh sát chỉ có thể dựa vào mô tả của nhân viên phục vụ và những khách đang thuê phòng ở khách sạn Mẫn Ký để phác họa lại chân dung nghi phạm. Một nhân viên của khách sạn sau khi nhớ lại, anh ấy kể với cảnh sát là một lần nói chuyện với một trong hai nghi phạm, thì có nghe hắn nói quê quán hình như là ở Sử Châu thì phải. Nhưng mà bây giờ thì anh ấy cũng không chắc lắm, bởi vì lúc đó nghe láng máng không để tâm, nên là Sử Châu, Xú Châu, Từ Châu hay là Trừ Châu, hoặc thậm chí là Trì Châu ở An Huy thì anh ấy cũng không chắc. Chỉ nhớ là khi đó nói chuyện vui vui vài câu, đề cập tới quê quán thì đã nghe thấy một trong hai nghi phạm nói thế. Nhưng mà cách phát âm của những từ này hao hao giống nhau, nên không chắc là trường hợp nào, và cũng không biết liệu nghi phạm có nói thật không. Còn một nhân viên khác từng tiếp xúc và phục vụ cơm tối cho nghi phạm thì cho biết giọng của một trong hai người này nghe giống như người An Huy hơn, bởi vì người nhân viên phục vụ này quê quán ở Tuyên Thành, An Huy, nên anh ấy nói rằng dễ dàng nhận ra giọng của quê hương mình. Nhiều dấu hiệu khác cũng cho thấy rất có thể hai người này là người An Huy, bởi vì loại đầu lọc thuốc lá rơi ở hiện trường của phòng 203 là loại thuốc lá thanh đường của An Huy. Nó được sản xuất bởi nhà máy Ngũ Hổ, phạm vi tiêu thụ cũng rất nhỏ, thường chỉ có người địa phương An Huy mới hay hút loại này thôi. Mà ông chủ Minh thì không hút thuốc. Như vậy chắc chắn 26 đầu lọc thuốc lá tại hiện trường là của nghi phạm. Ngoài ra, thói quen ăn uống của hai người này cũng hơi giống ở khu vực Hoài Nam, An Huy. Họ ăn 3 bữa cơm mỗi ngày, bữa nào cũng phải uống một chút rượu, là loại rượu cổ tình. Món ăn cũng giống vùng An Huy nữa, bữa nào cũng ăn gà xào. Sau khi có một số thông tin cơ bản về hung thủ, nhưng chỉ là thông tin về thói quen, phán đoán về quê quán, chứ chưa hoàn toàn rõ ràng. Đồng thời chuyên gia vẽ chân dung tội phạm đã hoàn thành 2 bức vẽ dựa trên mô tả của các nhân chứng. Cảnh sát mang theo 2 bức chân dung nghi phạm đến các khu vực xung quanh hiện trường để điều tra xem có ai từng nhìn thấy nghi phạm đi về hướng nào, hoặc là có bất cứ thông tin gì về danh tính của bọn họ không. Cảnh sát cho rằng có thể đây là lần đầu tiên chúng tới khách sạn Mẫn Ký và gây án. Nhưng trước đó, có thể chúng đã tới Đồng Trang, nhưng thuê phòng ở khách sạn khác, nên họ cho tìm kiếm ở khắp các khách sạn khác và dán thông báo treo thưởng khắp thị trấn cho ai cung cấp thông tin hữu ích để phá án. Sau đó, có một người chủ quầy hàng ở chợ Đồng Trang cho biết rằng khoảng một ngày trước khi vụ án xảy ra, ông ấy nhìn thấy hai người đàn ông này đến đây. Đặc điểm ngoại hình của họ là một cao, một thấp, một béo, một gầy. Độ tuổi cũng tương tự như hai nghi phạm mà cảnh sát đang tìm kiếm. Và hai kẻ đó đi cùng với một người đàn ông khác đang ở trọ trong khu vực chợ Đồng Trang. Anh này tên là Phương Mẫu Quý, năm đó 28 tuổi. Quê quán An Huy, đến thị trấn Đồng Trang làm thuê. Ai thuê gì thì làm nấy, chủ yếu là bốc dỡ hàng hóa, nên rất nhiều người ở chợ Đồng Trang đều quen biết anh ta. Mặc dù người tên Phương Mỗ Quý không phải là nghi phạm, nhưng anh ta đã đi cùng với hai người đàn ông có ngoại hình rất giống nghi phạm. Cả ba người cùng nhau đến chợ Đồng Trang, rồi rẽ vào một hàng buôn quần áo trẻ em, hỏi han một lúc nhưng không mua hàng. Vì Phương Mỗ Quý là người An Huy, vậy nên lúc này cảnh sát càng nghiêng về phương án là hai nghi phạm cũng là người An Huy, có thể là đồng hương của Phương Mỗ Quý. Điều này rất trùng khớp với suy đoán trước đó của cảnh sát. Nghi phạm có thể là người khu vực Hoài Nam, An Huy. Vậy thì Phương Mẫu Quý có thể là chìa khóa để phá án. Bởi vì anh ta quen biết với nghi phạm, có khả năng phải biết danh tính của một trong hai nghi phạm là ít nhất. Vậy nhưng khi đó cảnh sát không tìm được Phương Mẫu Quý, anh ta cũng đột nhiên biến mất khỏi thị trấn Đồng Trang. Vụ án xảy ra vào năm 1995. Hệ thống thông tin nội bộ của cảnh sát chưa được kết nối mạng, nên việc tìm kiếm một người là rất khó khăn. Cảnh sát đã tiến hành điều tra trên diện rộng tại quê nhà của Phương Mỗ Quý ở thành phố Túc Khê, An Huy, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của người này. Khi họ tìm tới gặp bố mẹ của Phương Mỗ Quý thì được biết là trước đây từng nghe Phương Mỗ Quý nói nếu như không làm ở Đồng Trang nữa thì có thể sẽ đến Giang Tô làm thuê, và cũng có bạn bè khá đông ở khu vực Lư Đông, Giang Tô. Vậy nhưng cảnh sát liên tục tìm kiếm trong một thời gian dài mà không tìm thấy Phương Mỗ Quý. Và như vậy thì hai người đàn ông, một cao một thấp mà hắn ta dẫn tới chợ Đồng Trang năm đó cũng không thể điều tra được. Manh mối đến đây bị cắt đứt. Nhưng trong quá trình điều tra thăm hỏi sau đó, một người từng có tiền án khác họ Trương đã báo với cảnh sát một thông tin là một người bạn của anh ta đã từng đến Đồng Trang cách đây không lâu, khoảng cuối tháng 11. Mà ngoại hình của người bạn đó thì nhìn rất giống với bức hình nghi phạm mà cảnh sát đang điều tra. Anh Trương còn cho biết thêm người này có vị trí khá cao trong băng đảng xã hội đen, tên là Chu Mỗ Lương. Trương nói thêm là Chu Mỗ Lương đến thị trấn Đồng Trang để tìm vàng, bởi vì Chu Mỗ Lương có một bản đồ từ thời cổ chỉ dẫn tìm kiếm kho báu trong núi. Chu Mẫu Lương 30 tuổi, người Long Tuyền, Chiết Giang, có ngoại hình mặt dài, mắt một mí, mũi tẹt, môi mỏng, gò má cao. Mà trước đó, người bạn đồng hành ở khách sạn cho biết, nghi phạm nói rằng hắn là người Sử Châu, nhưng phát âm Sử Châu không rõ ràng, rất có thể là Sú Châu ở Chiết Giang. Lúc này thì Chu Mẫu Lương, người Chiết Giang, đã trở thành nghi phạm chính của vụ án. Hơn nữa, Chu Mẫu Lương còn từng có tiền án cố ý gây thương tích. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát thấy rằng Chu Mẫu Lương cả ngày lông bông là một kẻ bất hảo, không có việc làm. Mỗi khi gom góp được ít tiền, lại đi đào kho báu từ một bản đồ thời xa xưa mà hắn có với hy vọng đổi đời. Tuy nhiên, đã đào tới mấy quả núi, tài sản cạn kiệt, bán cả nhà, cả đất mà vẫn chưa tìm được một mẩu vàng nào. Vậy thì nghi ngờ về việc hắn ta ra tay giết người nhằm cướp tài sản, tiếp tục phục vụ cho sự nghiệp đào vàng của hắn ta là rất cao. Sau khi theo dõi suốt 2 ngày, đợi khi Chu Mẫu Lương xuất hiện ở một nơi vắng vẻ, thì cảnh sát đã bắt giữ đưa về đồn. Tuy vậy, nhưng kết quả so sánh dấu vân tay để lại trên chiếc cốc sứ và chiếc cốc nhựa lại không hề trùng khớp với Chu Mẫu Lương. Sau đó, từ lời khai của Chu Mẫu Lương, cảnh sát đã tìm được 3 người đàn ông khác được anh ta thuê để cùng nhau lên núi đào kho báu trong suốt 4 ngày, từ ngày 27 cho tới ngày 30 tháng 11. Họ dựng lều và ăn ở trong núi. Trong suốt thời gian đó, không hề quay lại thị trấn Đồng Trang. Vì vậy, nghi ngờ về việc Chu Mẫu Lương giết người ở khách sạn Mẫn Ký đã được loại trừ. Như vậy là thêm một manh mối nữa bị loại trừ, và vụ án lại trở về vạch xuất phát. Tại hiện trường vụ án đã có dấu vân tay và dấu giày lạ, nghi ngờ là của nghi phạm. Cảnh sát tin chỉ cần xoay quanh hai tang vật này, sớm muộn cũng sẽ tìm ra hung thủ. Khi đó, theo như phán đoán, thì nghi phạm khả năng cao là ở An Huy, đặc biệt là khu vực Hoài Nam, vì có một số yếu tố như phân tích phía trên. Cảnh sát liền tới An Huy, đến từng huyện một, vào các cơ sở dữ liệu dấu vân tay để so sánh. Vào năm 1995, hệ thống nhận dạng vân tay điện tử chưa được đưa vào sử dụng như chúng ta đang thấy trên màn hình đâu, mà khi đó phải hoàn toàn dựa vào mắt thường để so sánh. Ở thời điểm năm 1995, cơ sở dữ liệu vân tay của một địa phương thường chỉ là những chồng giấy đen trắng. Cảnh sát phải lần lượt so sánh bằng mắt thường, đối chiếu các đường vân trên những tấm thẻ này. Mỗi ngày, một kỹ thuật viên có thể phải phân biệt bằng mắt thường cả nghìn thẻ vân tay như vậy. Đến cuối thập kỷ 90, khoảng năm 98-99, thì công nghệ tự động hóa quản lý dấu vân tay bắt đầu được phổ cập rộng rãi. Theo thời gian, số lượng mẫu vân tay trong cơ sở dữ liệu cũng dần tăng lên. Hàng năm, tổ chuyên án ở thị trấn Đồng Trang đều gửi thông báo yêu cầu hỗ trợ điều tra đến các đơn vị liên quan, không bỏ qua bất kỳ khả năng sơ suất nào. Nhưng ngay cả như vậy, việc so sánh dấu vân tay của nghi phạm vẫn không có tiến triển. Dường như nghi phạm của vụ án này chưa từng phạm tội. So sánh trong hệ thống tội phạm quốc gia không thể tìm ra hắn. Điều này trái ngược với suy đoán ban đầu của cảnh sát. Bởi vì họ từng cho rằng mới giết người lần đầu thì không thể nào mà quất một lượt tới 4 mạng như vậy được. Nhất định từng phạm tội trước đây thì mới ra tay tàn độc, dã man như vậy. Tuy nhiên, đến giờ thì suy đoán này có vẻ như đã không chính xác rồi. Thời gian cứ thế qua đi cho tới ngày mùng 5 tháng 6 năm 1996, tức là 7 tháng sau khi vụ án mạng xảy ra. Trong một lần, đội điều tra tới Thủy Tây Môn, Nam Kinh. Khi cảnh sát đi vào khu chợ Cả Mạo, thì trên một quầy hàng ở đây, họ đã phát hiện ra một loại đế giày có hoa văn giống hệt với hoa văn của dấu giày để lại tại hiện trường. Dấu giày mà cảnh sát đang lưu giữ là dấu giày nam cỡ 42, in hẳn trên một chiếc áo rơi ra từ tủ đồ của phòng 203 trong quá trình hung thủ lục soát tài sản. Đây là một dấu giày có hoa văn lạ. Việc tìm được nguồn gốc của dấu giày chắc chắn nó sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phá án. Hơn nữa, hoa văn của dấu giày này lại rất hiếm, mà trong điều tra phá án, nếu càng hiếm thì càng có giá trị chứng cứ cao. Khi cảnh sát hỏi người chủ quầy hàng thì cô ấy cho biết lô giày này không phải của cô ấy nhập về, mà là do một người bạn mang đến nhờ bán hộ. Như vậy thì người bạn đó đã lấy hàng từ đâu? Sau khi tiếp tục điều tra về người bạn của chủ cửa hàng, cảnh sát tìm được nơi nhập hàng là ở bến tàu Thượng Hải. Sau đó, từ các hóa đơn và nơi vận chuyển đã xác định được loại giày này là do một doanh nghiệp Hàn Quốc có nhà máy ở Côn Sơn, Giang Tô sản xuất. Cảnh sát đã cùng các kỹ thuật viên nhanh chóng đến doanh nghiệp Hàn Quốc này để xác minh. Sau khi trực tiếp so sánh, phát hiện cơ bản là rất giống, giống đến hơn 95%. Nhưng chỉ có một điểm khác biệt nhỏ, đó là phần in nhãn hiệu. nhãn hiệu biểu tượng của lô giày sản xuất tại nhà máy thì được in trên một hình tròn, nhưng mà nhãn hiệu biểu tượng của dấu giày để lại tại hiện trường lại có hình bầu dục. Sự khác biệt này được doanh nghiệp của Hàn Quốc giải thích là lô giày mà có dấu hình bầu dục như là dấu giày ở hiện trường thì cũng được sản xuất tại đây, nhưng mà nó là mặt hàng xuất khẩu, không bán trong nước. Chỉ có loại dấu hình tròn mới là hàng được bán trong nước. Vậy thì tại sao hung thủ lại đi loại giày của hàng xuất khẩu? Không lẽ hắn mua ở nước ngoài rồi trở lại Trung Quốc? Hay là hắn từng làm công nhân ở đây, có thể đã lấy được một đôi giày bằng cách nào đó? Đối với vấn đề này, quản đốc của xưởng giày lại nhớ ra một việc, là có một lần do nhà máy xảy ra hỏa hoạn, thiệt hại tương đối nặng. Khi đó rất nhiều công nhân đã tự nguyện ủng hộ 3 ngày đi làm tăng ca không lương cho doanh nghiệp để khắc phục sự cố. Vậy nên sau đó, ông chủ đã phát cho mỗi người một đôi giày hàng xuất khẩu để cảm ơn những công nhân đã tăng ca không lương khi đó. Cảnh sát đã tiến hành sàng lọc từng nhân viên trong danh sách nhận giày, nhưng vẫn không thu được manh mối gì. Vậy là dù đã tìm được nơi sản xuất loại giày có hoa văn lạ, nhưng cuộc điều tra lại không có đột phá gì mới. Vụ án cứ thế mà trở thành vụ án treo. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến tháng 6 năm 2017 là đã 22 năm trôi qua. Vụ trọng án với 4 mạng người bị sát hại dã man ở thị trấn Đầu Trang vẫn chưa có lời giải. Lúc này thì sau nhiều năm, khi công nghệ điều tra đã hiện đại hơn trước, cảnh sát một lần nữa quyết định mở lại cuộc điều tra về vụ án mạng trên phố Thịnh Xã. Họ đã huy động các điều tra viên lúc trước từng tham gia phá án năm đó, vì những người này từng nắm nhiều thông tin và có kinh nghiệm về vụ án nhất. Thời điểm đó, những điều tra viên này hoặc là đã về hưu hoặc còn công tác thì cũng đã lên lão làng hết rồi. Kể cả những người đã chuyển công tác đi tỉnh khác, khi nhận được thông báo cũng đã trở về hỗ trợ đội chuyên án. Điều đầu tiên họ làm là kiểm tra lại tất cả những bằng chứng thu thập được năm xưa. Vào năm 2017, với sự phát triển của khoa học hình sự, kỹ thuật giám định DNA đã khá hoàn thiện. Lúc đó, cảnh sát hy vọng 26 mẫu đầu lọc thuốc lá thu được tại hiện trường từ 22 năm trước sẽ trở thành chìa khóa trong chiến dịch phá án lần này. Nhưng mà dù sao thì cũng là tàn thuốc đã cách đây 22 năm rồi. Thêm nữa, khi công nghệ DNA bắt đầu sử dụng từ năm 2004 để phá án cho đến thời điểm năm 2017, chưa từng xử lý một tang vật nào có thời gian cách đây 22 năm. Đối với giám định sinh học, thời gian là yếu tố ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, bởi vì thời gian càng trôi qua lâu thì mẫu sinh học trên vật phẩm cũng sẽ bị phân hủy nhiều hơn. Đã 22 năm trôi qua rồi, liệu trong 26 mẫu tàn thuốc này còn sót lại bao nhiêu thông tin về DNA của nghi phạm thì không ai dám chắc. Chỉ trừ khi là bảo quản bằng phương pháp đông lạnh thì mẫu vật sẽ luôn được duy trì trạng thái tốt nhất. Nhưng mà khi xảy ra vụ án này vào năm 1995, với điều kiện lúc bấy giờ thì hoàn toàn không ai nghĩ đến việc có thể chiết xuất DNA, chưa nghĩ đến khái niệm giám định sinh học nên đã không bảo quản theo hướng này. Vậy nên đây là một thử thách rất khó khăn, nhưng tổ chuyên án vẫn quyết tâm phải thực hiện bằng được để phá án. Nếu là giám định DNA thông thường trên một mẫu vật mới thì chỉ mất 3 ngày để trích xuất tất cả các thông tin DNA. Vậy nhưng lần trích xuất này, họ đã mất đến 10 ngày và chỉ trích xuất được một phần dữ liệu chứ không phải toàn bộ. Điều này khiến các cảnh sát trong tổ chuyên án cảm thấy áp lực rất lớn, bởi vì bằng chứng để lại hiện trường rất hạn chế. Lỡ mà vụ án lần này không thể phá được mà lại còn dùng hết những tang vật đã thu thập được trong quá trình xét nghiệm DNA thì không biết phải làm thế nào. Từ 26 đầu lọc thuốc lá và cả hai cái cốc ở hiện trường khi đó, cảnh sát tìm được thông tin DNA của 10 người. Nó là DNA hỗn hợp của nhiều người khác nhau từng ra vào hiện trường, của nạn nhân, hung thủ và của cả nhân viên khách sạn. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là xác định trong DNA của 10 người này phải lọc ra được hai DNA nào là của nghi phạm. Vậy nên cảnh sát đã thu thập DNA của tất cả những người từng xuất hiện tại khách sạn Mẫn Ký vào năm đó, từ nhân viên cho tới khách trọ, nhằm loại trừ dần. Đối với vợ chồng ông chủ Minh, cháu bé 12 tuổi và nạn nhân họ Dư đến từ Sơn Đông, cảnh sát cũng đã tìm được người thân của họ và thu thập DNA để loại trừ chuỗi DNA tương ứng. Qua so sánh, sau đó cảnh sát đã xác định và loại bỏ được DNA của 8 người là các nhân viên nhà nghỉ và nạn nhân. Đến đây, thông tin DNA của hai nghi phạm cuối cùng đã được xác định. Với thông tin DNA của hai nghi phạm được trích xuất, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành so sánh với cơ sở dữ liệu DNA quốc gia, nhưng hoàn toàn không có kết quả trùng khớp. Điều này một lần nữa khẳng định hung thủ từ trước đây cho tới thời điểm năm 2017 chưa từng có án tích. Bởi vì nếu người này đã từng bị bắt, Nếu có may mắn mà lọt qua so sánh dấu vân tay tự động, thì thêm lần giả soát bằng DNA nữa, chắc chắn cũng phải có kết quả. Nhưng vẫn hoàn toàn không. Bọn chúng chưa từng phạm tội. Vậy thì bây giờ biết tìm bọn chúng ở đâu trong biển người ngoài kia? Song song với việc so sánh thông tin DNA, tổ chuyên án vẫn tiếp tục điều tra những manh mối khác có được năm xưa. Một nhân vật rất quan trọng trong vụ án năm đó là Phương Mộ Quý. Mọi người còn nhớ người thanh niên bốc vác ngoài chợ Đồng Trang đã đột ngột biến mất sau khi đi cùng hai kẻ rất giống nghi phạm không ạ? Lúc này thì sau 22 năm, cảnh sát đã tìm thấy Phương Mộ Quý ở một khu ổ chuột ngoại thành của thành phố Thượng Hải, chứ không phải Giang Tô như thông tin bố mẹ của Phương Mộ Quý cung cấp. Sau khi gặp được Phương Mộ Quý, cảnh sát mới biết được anh ta đã đến vùng Đông Bắc làm thuê sau khi vụ án xảy ra, và ở đó tới 11 năm, rồi sau đó mới quay trở lại bến Thượng Hải, lấy vợ và sinh con ở đây, đã được 10 năm. Cuộc sống của Phương Mộ Quý rất khó khăn. Trong thời gian đó, anh ta cũng không về nhà, và cũng không liên lạc gì với bố mẹ ở An Huy. Ngay cả khi bố mất, anh ta cũng không biết và không trở về. Phương Mộ Quý nói là anh ta có xích mích với bố mẹ, nên đã giận dữ bỏ đi biệt tích từ đó tới giờ. Việc sau 22 năm, cảnh sát lại tìm được Phương Mộ Quý là nhờ vào việc quản lý thông tin dân số đã được điện tử hóa, và họ tra cứu theo thông tin tên tuổi, tìm được đăng ký hộ khẩu của Phương Mộ Quý tại Thượng Hải, chứ không là cũng không biết tìm ở đâu luôn. Cảnh sát đã hỏi hai người đàn ông mà anh ta dẫn đến chợ Đồng Trang vào tháng 11 năm 1995. Sau khi nhớ lại một chút, Phương Mộ Quý nói rằng chuyện lâu quá rồi, 22 năm trước, giờ nhìn hai tấm hình vẽ này thì anh ta chỉ còn nhớ láng máng, chứ không thể nào nhớ hai người đó tên gì. Anh ta nói chỉ biết là quê quán ở Giang Tô thôi. Từ thông tin này, cảnh sát lại đến Giang Tô tìm hai nghi phạm đó. Lúc đó kết quả DNA thì không trích xuất được toàn bộ thông tin, nhưng mà có thể lấy được DNA nhiễm sắc thể Y khá hoàn thiện. Trước đây thì Duy cũng từng kể về một vụ dựa trên nhiễm sắc thể Y để phá án rồi đó, là vụ án nhà kế bên và đoạn nhật ký nỗi lòng tôi. Nếu mọi người ai chưa xem thì tìm xem vụ này có nói khá rõ về nguyên lý di truyền của nhiễm sắc thể Y đấy ạ. Quay lại với vụ án của chúng ta, nói một cách đơn giản, kỹ thuật này sử dụng nguyên lý di truyền đơn hướng của nhiễm sắc thể Y giữa những người đàn ông trong cùng một dòng họ. Chỉ cần tìm được người thân có cùng nguồn gốc DNA nhiễm sắc thể Y với nghi phạm, dù là bất cứ người đàn ông nào, đời thứ mấy, anh em hay chú cháu, ông cháu gì cũng được. Từ đó có thể làm thêm những giám định nhiễm sắc thể Y chi tiết hơn để xác định được mối quan hệ của họ với nghi phạm. Bởi vì nhiễm sắc thể Y của những dòng họ khác nhau có dấu hiệu đặc trưng hoàn toàn khác nhau, nên không thể nhầm lẫn được. Việc so sánh nhiễm sắc thể Y sẽ không giống như so sánh DNA thông thường. Việc trùng khớp chỉ xác định được một dòng họ, chưa xác định được cá nhân ngay, nhưng từ mối quan hệ dòng họ sẽ khoanh vùng được các cá nhân có liên quan. Do vùng không tái tổ hợp của nhiễm sắc thể Y được di truyền nguyên vẹn từ ông cho tới bố, rồi từ bố sang con trai, nên được gọi là di truyền theo dòng nội. Theo đó, tất cả các anh em trai, cháu trai hay chú, bác thì đều có các haplotype giống nhau. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có cơ sở dữ liệu DNA nhiễm sắc thể Y, mà chỉ có cơ sở dữ liệu DNA thôi. Vậy nên tổ chuyên án phải mang theo dữ liệu nhiễm sắc thể Y của hai nghi phạm thu được tại hiện trường đến từng cơ sở dữ liệu của các tỉnh, thành phố trên cả nước để tự so sánh. Cuối cùng, trong một lần khi so sánh ở cơ sở dữ liệu của thành phố Vu Hồ, An Huy, họ đã tìm thấy một người tên là Lưu Sâm. Nhiễm sắc thể Y của người này và nhiễm sắc thể Y của một trong hai nghi phạm trùng khớp với nhau, nhưng mà chênh lệch nhau khoảng 4 đến 5 đời. Điều này có nghĩa là tổ tiên của Lưu Sâm và một nghi phạm rất có thể là cùng một người. 4 năm thế hệ thì cách đây chắc cỡ 150 đến 200 năm, chẳng hạn như có chung cụ nội hoặc kỳ nội với nhau chẳng hạn. Nói chung là mối quan hệ họ hàng đã khá xa. Nếu như không sống trong cùng một khu vực và thường xuyên qua lại với nhau, thì có thể Lưu Sâm và nghi phạm còn chẳng biết tới sự tồn tại của nhau nữa. Vì tính trên pháp luật cũng chỉ xét tới họ hàng là trong 3 đời để tính yếu tố có thể kết hôn hay không. Còn từ 4 năm đời thì dường như đã là xa lắm rồi. Tuy vậy, những manh mối này vẫn là tất cả những gì mà cảnh sát trong tổ chuyên án khi đó có. Nhưng mà cách 4 năm đời, nhất là giai đoạn chưa áp dụng kế hoạch hóa, với quan điểm càng đông con đông cháu thì càng viên mãn hạnh phúc của người Trung Quốc khi xưa, thì cứ mặc sức mà đẻ. Nên dòng họ Lưu, nếu tính từ đời kỵ nội hoặc cụ nội của Lưu Sâm tới giờ, các chi các nhánh trên gia phả cũng nhiều tới mức tính đến hàng chục nhánh rồi. Và con cháu họ Lưu thì sinh sống rải rác ở khắp các tỉnh thành khác nhau. Lúc này cảnh sát lại tổ chức một đợt điều tra quy mô lớn, vừa tìm kiếm theo gia phả, vừa lấy họ tên của các nhánh họ Lưu để tra cứu trên hệ thống nhân khẩu quốc gia. Mặc dù theo như thông tin Phương Mẫu Quý cung cấp, thì hai người mà anh ta dẫn tới chợ Đồng Trang có quê quán ở Giang Tô, nhưng Phương Mẫu Quý chưa từng nhìn thấy chứng minh thư hay có gì xác nhận được điều này, chỉ nghe từ hai người đó nói thôi. Hơn nữa, căn cứ vào các thông tin mà cảnh sát thu thập được trước đó, như thói quen ăn uống và loại thuốc hút của hai nghi phạm, họ vẫn cho rằng khả năng cao hai kẻ này là người An Huy. Lúc này khi xác định được nghi phạm có nhiễm sắc thể Y của dòng họ Lưu, thì điều này dường như khẳng định thêm một lần nữa quê quán của hung thủ phải là ở An Huy. Bởi vì huyện Nam Lăng, thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy là nơi tập trung rất đông những người dòng họ Lưu, cảnh sát đã tiến hành điều tra thăm hỏi từng nhà họ Lưu ở An Huy. Tiếp tục với việc sàng lọc các chi của dòng họ Lưu, phạm vi cũng dần thu hẹp. Cuối cùng đã thu thập được một loạt DNA nhiễm sắc thể Y ở thôn Cao Bá Lưu mang về. Kết quả là chênh lệch với nghi phạm chỉ còn 2 đời, tức là có họ hàng gần hơn rất nhiều. Sau 2 tuần tiếp theo, khi so sánh DNA ở thôn Thương Thuần, thì thấy DNA nhiễm sắc thể Y chỉ còn chênh lệch 1 đời. Chênh lệch 1 đời có nghĩa là người có DNA nhiễm sắc thể Y đó có thể là chú, bác, bố của nghi phạm hoặc là anh em họ rất gần với nghi phạm. Phạm vi càng lúc càng tiếp tục thu nhỏ lại, cảnh sát đã tiến rất gần đến nghi phạm đã lẩn trốn 22 năm. Cảnh sát khi tới thôn Thương Thuần đã gặp được một ông lão gần 80 tuổi. Ông ấy là trưởng chi của dòng họ Lưu, biết rất rõ về lịch sử và các chi nhánh của dòng họ Lưu. Khi nghe thông tin mà cảnh sát nói về việc họ tìm một nghi phạm có mối quan hệ chênh lệch một đời với một nhóm người họ Lưu trong làng này, ông Lưu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói là vào khoảng năm 1960, có một gia đình họ Lưu trong làng đã chuyển đến một thị trấn khác ở Nam Lăng, hình như là đến thôn Nhất Giang. Kể từ sau đó, họ không còn quay lại thôn Thương Thuần nữa, nên không nhiều người biết tới họ. Nhưng nếu như mà chỉ chênh lệch một đời mà lại không tìm được người đó ở trong thôn Thương Thuần, thì khả năng là những người trong gia đình này đã chuyển đi thôi. Cảnh sát lại nhanh chóng tới thôn Nhất Giang theo như thông tin ông cụ cung cấp. Khi hỏi trưởng thôn về gia đình họ Lưu và đưa cho ông ấy xem hai bức vẽ, người trưởng thôn nói đúng là có một gia đình họ Lưu chuyển tới thôn của họ vào năm 1960. Và trong gia đình này, ông bà Lưu khi tới đây sinh được 2 cô con gái, chỉ có một người con trai tên là Lưu Mão Bưu thôi. Lưu Mão Bưu năm đó 47 tuổi, khá to cao, hiện tại mức kinh tế ổn định, dư giả, lại là một người vừa có học vấn, vừa có tiếng tăm. Anh ta là một nhà văn, có nhiều đóng góp cho các hội khuyến học ở địa phương, cũng rất hay làm từ thiện, nhiều người kính nể và quý mến. Cảnh sát khi đó đã cho thu thập DNA của Lưu Mão Bưu để xét nghiệm, nhưng mà gần như chỉ là thủ tục thôi. Bởi vì thực ra khi đó, từ những thông tin mà trưởng thôn và người dân khu vực cung cấp, thì cảnh sát cũng không hy vọng nhiều vào lần so sánh này đâu. Họ cho rằng Lưu Mão Bưu không thể là hung thủ được, vì anh ta là một nhà văn có tiếng ở địa phương, rất hiền lành, tốt bụng, không giống như kẻ sát nhân có thể gây ra thảm án 4 mạng người, giết hại cả trẻ em không gây tay. Vậy nhưng kết quả hoàn toàn trùng khớp. Nhân viên phòng kỹ thuật DNA khi đó kể lại là anh ấy thực sự không dám tin vào mắt mình, cho rằng không đúng, không thể nào như vậy được. Anh ấy liền nhắm mắt lại, dụi mắt mấy lần, rồi mới xem lại một lần nữa. Anh ấy cứ liên tục giả soát lại từng chút một nhằm xác nhận xem có đúng không. Kết quả vẫn là chính xác. Lúc đó một lần nữa tắt luôn cả phần mềm đi, rồi khởi động lại máy và mở lại phần mềm, dò thêm lần nữa để chắc chắn là không có vấn đề gì. Kết quả vẫn hoàn toàn chính xác. Ghi nhận được thông tin này, một cảm giác vỡ òa trong lòng các điều tra viên. Cuối cùng thì tảng đá đè nặng trong lòng họ suốt 22 năm qua, cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ. Ngay trong đêm, họ ập tới nhà bắt giữ Lưu Mão Bưu. Lúc đó Lưu Mão Bưu rất bình tĩnh. Anh ta không hề phản kháng mà chỉ nói: "Tôi đang đợi các anh đây." Vậy là 22 năm sống trong dằn vặt như ác mộng cũng kết thúc vào ngày hôm nay. Khi cảnh sát còng tay Lưu Mão Bưu, hắn bình tĩnh nói với cảnh sát là đã viết sẵn một lá thư nhờ cảnh sát đưa cho vợ hắn ta. Trong thư cũng tự thú nhận việc đã giết người ở Đồng Trang hơn 20 năm trước. Lưu Mão Bưu nói vào ngày mà cảnh sát đến nhà hắn để lấy mẫu DNA thì hắn biết là con đường lẩn trốn của mình đã đi đến hồi kết rồi. Nhưng hắn chấp nhận chứ không muốn bỏ trốn. Và ngay sau đó, từ lời khai của Lưu Mã Bưu, kẻ sát nhân còn lại là Vương Diện Minh cũng bị bắt ở Thượng Hải. Lúc đó, Lưu Mã Bưu, một nhà văn có tiếng tăm ở địa phương bị bắt, Điều này khiến rất nhiều người bất ngờ. Họ thật không thể tin được người đàn ông hiền lành, có nhiều đóng góp cho văn hóa và quỹ khuyến học địa phương, lại là kẻ sát nhân đã lẩn trốn suốt 22 năm. Nhưng sự thật là vậy, không thể thay đổi. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về cuộc đời và quá trình gây án của kẻ sát nhân là một nhà văn này nhé. Năm 1960, bố mẹ Lưu Mão Bưu từ quê hương chuyển tới thôn Nhất Giang sinh sống. Và 10 năm sau thì sinh ra Lưu Mão Bưu. Trên Lưu Mão Bưu thì còn có hai chị gái nữa. Từ nhỏ Lưu Mão Bưu đã thông minh hơn người, rất yêu thích văn học và giỏi thơ ca. Hắn luôn ước mơ trở thành một nhà văn. Và sau này, quả là hắn đã thực hiện được ước mơ đó, thậm chí còn trở thành hội viên của Hội Nhà văn Trung Quốc. Vậy nhưng cuộc sống của hắn lúc trẻ lại không được suôn sẻ cho lắm. Năm 22 tuổi, Lưu Mão Bưu lấy vợ sinh con. Nhưng đứa trẻ eo uột, ốm đau liên tục. Con gái hắn vừa bị bệnh tim, vừa bị hở hàm ếch bẩm sinh. Lưu Mão Bưu rất thương con, thường túc trực ở viện để chăm sóc cho con gái. Đến năm 1995, khi đứa trẻ được 3 tuổi, cũng đủ thể lực để mổ, khắc phục những dị tật kia. Năm đó lại được một tổ chức y tế hỗ trợ cho 50% chi phí ca mổ. Nhưng mà Lưu Mão Bưu vẫn buộc phải xoay sở 5.000 tệ, là khoảng 17 triệu 500 nghìn tiền mình, để trả một nửa chi phí. Thời điểm đó thì số tiền 5.000 tệ cũng khá lớn, và đó cũng chính là năm xảy ra vụ án mạng. Lưu Mão Bưu đã xoay sở đủ cách, vừa viết báo, vừa bốc vác thuê ở các chợ trong thị trấn để kiếm tiền xoay sở cho con, và còn cả đi vay mượn khắp nơi. Nhưng trong suốt một năm, tiết kiệm không nổi 2.000 tệ. Còn về phần Vương Dương Minh, nghi phạm còn lại, vốn là bạn thanh mai trúc mã của Lưu Mão Bưu. Mặc dù hắn hơn Lưu Mão Bưu đến 11 tuổi, nhưng luôn ngưỡng mộ và ủng hộ ước mơ văn chương của Lưu Mão Bưu. Vương Diện Minh ít học nên rất kính nể Lưu Mão Bưu, thường xuyên mời Lưu Mão Bưu đến nhà chơi. Năm đó, khi cần tiền cứu con mà không đủ, nên Lưu Mão Bưu đã bỏ ra 500 tệ để thử vận may cờ bạc. Nhưng không ngờ là đã không kiếm thêm được đồng nào, mà lại còn thua trắng tay. Bấy giờ trong túi chỉ còn gần 1.000 tệ, mà sắp tới thời điểm phải đưa con gái đi mổ. Hắn không biết làm thế nào. Khi nghe bạn kể như thế, thì Vương Diện Minh nói hắn từng đi buôn và nghỉ lại tại khách sạn Mẫn Ký vài hôm. Đó là khách sạn duy nhất ở con đường Thịnh Xã. Ông bà chủ rất giàu có. Đêm thì nhân viên về hết, chỉ có ông bà chủ sống ở tầng 2 với đứa cháu nhỏ, rất dễ ra tay. Lưu Mão Bưu vì rất cần tiền để lo cho con gái, nên lập tức đồng ý với kế hoạch của Vương Diện Minh. Cả hai cùng nhau tới thị trấn Đồng Trang, huyện Chi Lý. Và bởi vì đã lên kế hoạch giết người từ trước, nên bọn chúng cố tình đăng ký ở ghép với nạn nhân họ Dư, quê quán tại Sơn Đông, để không lộ thông tin cá nhân. Lúc đó, với kế hoạch là định giết gia đình ông chủ. Nhưng khi chúng biết anh Dư mới đi thu tiền hàng về, Lưu Mão Bưu và Vương Diện Minh đã đổi sang đối tượng là giết anh Dư để cướp tài sản. Vì cùng phòng nên kế hoạch dễ thực hiện hơn là đột nhập vào phòng ông chủ. Vậy là Vương Diện Minh đã siết cổ giết chết anh Dư. Nhưng bọn chúng lục lọi khắp nơi đều không thấy tiền. Khi đó, nghĩ không cam tâm, vì đằng nào tay cũng nhúng chàm rồi, lại nhớ ra ông chủ vừa thắng bạc, nên bọn chúng đã gọi cửa ông chủ họ Minh ở phòng 202, nói trong phòng 203, điện bật không lên. Khi ông chủ vừa vào phòng, thì Vương Diện Minh cầm dây thừng và Lưu Mão Bưu dùng dao, cả hai sát hại ông ấy. Sau khi giết ông chủ Minh xong, bọn chúng lục soát trên người ông ấy, không tìm được số tiền thắng bạc, nghĩ là ông chủ đã cất tiền ở phòng rồi. Vậy nên bọn chúng tiếp tục gõ cửa phòng 202, nói với bà chủ là ông chủ nhờ bọn chúng sang lấy một số đồ đạc để sửa điện trong phòng 203. Nghe vậy bà Minh liền mở cửa, cũng lập tức bị hai tên này tấn công. Chúng giết chết bà Minh và đứa bé 12 tuổi. Sau khi lục soát lấy được tài sản, bọn chúng định rời đi. Nhưng khi đó, bọn chúng tìm mãi cũng không thấy chìa khóa để mở cửa khách sạn. Chúng đành ngồi trong phòng 202, uống một chút nước và hút thuốc chờ trời sáng. Vậy nên đã để lại tới 26 đầu lọc thuốc lá trong phòng. Sáng sớm hôm sau, khi nhân viên tới mở cửa khách sạn, thì bọn chúng vội vàng rời đi ngay. Còn về dấu giày lạ ở hiện trường, Vương Diện Minh kể lại. Trong một lần hắn đi buôn, thấy một người đàn ông ngồi trên vỉa hè muốn bán thanh lý đôi giày đó. Anh ta nói là của nhà máy tặng, nhưng không dùng đến, nên cần bán lấy ít tiền. Thấy giá rẻ, nên Vương Diện Minh liền mua đôi giày xuất khẩu đó, chứ hắn không phải là người của công ty giày ở Côn Sơn, Giang Tô. Năm đó khi giết người, Lưu Mão Bưu và Vương Diện Minh lấy được trên người anh Dư chỉ mười mấy tệ, còn số tiền anh ấy giấu trong quần lót thì bọn chúng không tìm được. nhưng đã lục soát lấy được của gia đình ông bà chủ họ Minh hơn 4.500 tệ. Số tiền đó, Vương Diện Minh đã đưa hết cho Lưu Mão Bưu để đủ tiền đưa con gái đi phẫu thuật, chứ hắn không lấy một đồng nào từ vụ cướp. 22 năm sau, thì con gái Lưu Mão Bưu đã là một cô gái 25 tuổi. Sau khi được phẫu thuật, đã bình phục và tốt nghiệp một đại học trọng điểm của Trung Quốc, rồi ở lại Bắc Kinh làm việc. Lưu Mão Bưu nói rằng, trong suốt thời gian qua, hắn đã luôn hối hận, dằn vặt. Không phải chỉ bị bắt mới hối hận đâu, mà từ 22 năm trước, khi ngồi trong căn phòng 202 hút thuốc, sau khi giết hại 4 mạng người, hắn đã cảm thấy run rẩy, sợ hãi và rất ăn năn nhưng không làm sao được. Hắn nói trong 22 năm qua, là một nhà văn thì ai cũng khao khát được nổi tiếng, muốn tác phẩm của mình được nhiều người đón nhận. Vậy nhưng điều hắn ta sợ nhất cũng là nổi tiếng, bởi vì chắc chắn là khi nổi tiếng sẽ càng bị chú ý nhiều hơn. Sợ chuyện giết người hơn 20 năm trước bị phát hiện, sợ làm ảnh hưởng tới vợ con. Vì vậy hắn luôn sống trong sợ hãi và cả biết ơn người bạn tri kỷ của hắn, kẻ đã tham gia vụ cướp mà không lấy một đồng, chỉ muốn giúp hắn đủ tiền phẫu thuật cho con. Tháng 4 năm 2018, Lưu Mão Bưu và Vương Diện Minh đều nhận án tử hình. Trong vụ án này, về nguyên nhân mà kẻ thủ ác gây án thì mạng xã hội khi đó chia ra làm hai phe. Một phe thì cho là tình huống của Lưu Mão Bưu có chút đáng thương, hắn vì thương con mà phạm tội. Còn Vương Diện Minh cũng thế, hắn đi cướp không lấy một đồng nào cho mình, mà là vì bạn. Xét ra thì cả hai tên này đi cướp và giết tới 4 người, nhưng không phải vì mục đích tiêu xài cá nhân như những vụ án khác, mà vì xoay sở tiền chữa trị cho một đứa trẻ khi hạn nộp viện phí đang ngày càng đến gần. Còn một phe khác trên mạng xã hội thì họ cho là dù thế nào, việc tước đoạt mạng sống của người khác cũng là không thể chấp nhận được, và cả hai kẻ này đều không đáng được tha thứ. Về lý là như vậy, nhưng về tình thì sao? Thực ra có một cái thí nghiệm như thế này, đó là bạn có dám hy sinh một người để cứu 5 người. Nó là thí nghiệm đạo đức nổi tiếng khiến nhân loại tranh cãi gần một thế kỷ vẫn chưa có lời giải. Vào năm 1967, nhà tâm lý học Philip Parfus đưa ra thí nghiệm tên là Trolley Problem. Nội dung thì khá đơn giản, nhưng mà gây tranh cãi thì thôi rồi luôn. Phiên bản cổ điển nhất của thí nghiệm giả tưởng này như sau. Có một đoàn tàu hỏa đang lao rất nhanh về phía 5 công nhân có mặt trên đường ray, còn bạn đứng cạnh công tắc. Công tắc này có thể bẻ lái đoàn tàu sang đường ray thứ hai. Ở đó chỉ có một người công nhân đang làm việc thôi. Vấn đề là ở đây, là bạn chọn hy sinh một người để cứu 5 hay để yên cho đoàn tàu lao đi kết thúc sinh mạng của 5 người. Thí nghiệm giả tưởng này nổi tiếng vì nó buộc chúng ta phải đưa ra lựa chọn, dù không có lựa chọn nào hoàn toàn tốt cả, bởi vì chọn cách nào cũng có người phải chết. Về cơ bản, Trolley Problem là bài toán cơ bản giúp ta nhận ra sự khác biệt giữa việc lựa chọn giết một người để giảm thương vong hay là để cho những người khác chết như số phận tự định đoạt. Theo như nhà khoa học Eleanor Nelson khảo sát cho thấy, 90% số người biết đến Trolley Problem sẽ chọn bấm công tắc, hy sinh một mạng để cứu lấy 5 người. Nhưng Trolley Problem là thí nghiệm thú vị giúp chúng ta nhận ra tâm lý con người có tính quy luật, nguyên tắc, nhưng lại cũng rất cảm tính cá nhân. Vì thường thì chúng ta từng được dạy là hoặc nghĩ là việc chọn hy sinh một người để cứu lấy 5 người được coi là hành động dẫn đến kết quả tốt hơn, tránh được nhiều thương vong hơn. Đây mặc dù không phải là được quy định trong pháp luật hay quy chuẩn xã hội, nhưng mà trong suy nghĩ sẽ mặc định là như vậy, đúng không ạ? Điều này cho thấy, trong quy chuẩn đạo đức phổ biến của con người, chúng ta hướng đến việc hành động sao cho nhiều người nhất được hưởng lợi, hoặc là hạn chế tối đa số người bị thiệt hại, hoặc tệ hơn là thiệt mạng. Vì thế, trong trường hợp Trolley Problem đưa ra bên trên, 5 mạng người sẽ to tát hơn 1. Và ngay cả khi biết việc bấm công tắc là bẻ ngoặt số phận hy sinh một người, mà đúng ra theo như tình huống đó, không phải là đối tượng gặp rủi ro, vốn không phải là người sẽ phải chết. Nhưng mà số đông vẫn chọn bấm công tắc, đồng nghĩa với việc tự tay ấn định cái chết cho người này. Thí nghiệm cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm cá nhân, ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của người duy nhất? Liệu việc cứu người mà dẫn đến cái chết của một người khác thì có chấp nhận được hay không? Nhưng nếu như ở phiên bản sau này của thí nghiệm Trolley Problem, thêm một chi tiết nhỏ vào là nếu như một người đứng trên đường ray đó lại là người thân, người trong gia đình của bạn thì sao? Lúc này thì ngay lập tức gần như toàn bộ số người vừa chọn bấm công tắc khi nãy đã đồng loạt quay xe. Họ không bấm công tắc nữa, phó mặc cho số phận. Và như vậy thì 5 người kia sẽ phải chết. Tình cảm của con người, nhất là tình thân, tình mẫu tử phụ tử vô cùng thiêng liêng. Và vụ án này nó cũng sẽ tương tự như thí nghiệm phía trên. Trong thí nghiệm như chúng ta đã thấy, nếu để chọn cứu một người thân hay hy sinh 5 người dưng, thì phần đông sẽ chọn cứu người thân của mình và 5 người khác sẽ chết. Rõ ràng là thiệt hại lớn hơn nhiều. Và trong tình huống thí nghiệm là nhẹ hơn rất nhiều, đó là phó mặc số phận hay bấm nút. Còn trong phiên bản đời thực vụ án của chúng ta hôm nay, Lưu Mã Bưu và Vương Diện Minh đã tự tay tiễn một lúc 4 người để cứu một người thân của hắn. Việc trực tiếp xuống tay sát hại nó tàn nhẫn hơn rất nhiều lần so với thí nghiệm đoàn tàu kia. Và trong 4 người thiệt mạng cũng có một đứa trẻ, là một cậu bé 12 tuổi khỏe mạnh. Vậy nhưng để cứu con gái 3 tuổi đang bệnh nặng, hắn đã không do dự gì mà xuống tay. Đúng nghĩa là mạng đổi mạng luôn. Tình cảm của con người vốn phức tạp, vốn khó lý giải. Từ đó khiến những hành vi cũng bị tác động bởi tâm tư, tình cảm, tình thân đó, thậm chí là dẫm đạp lên các tiêu chuẩn đạo đức. Và trong trường hợp của vụ án này, Lưu Mão Bưu sử dụng mọi cách, đi làm thêm, vay mượn, cho tới đánh bạc, cầu vận may, rồi giết người cướp của để cứu con gái. Từ hành vi lương thiện chuyển dần sang tệ nạn để hy vọng kiếm tiền, và cuối cùng là phạm pháp. Mặc dù về động cơ, về tình thì có phần được coi là một chút đáng thương, nhưng về lý, về pháp luật thì không thể giảm nhẹ. Không ai có quyền vì khó khăn của bản thân, vì cha mẹ ốm đau, vì con cái bệnh tật cần chữa trị để đi cướp tài sản, thậm chí là tước đoạt mạng sống của người khác. Vì tình cảm con người là cảm tính và có tính thiên lệch rõ ràng, nên phải có pháp luật để nhằm đưa ra những quy chuẩn chung, giữ ổn định và an toàn xã hội. Vụ án treo này được phá sau 22 năm là nhờ vào sự phát triển của kỹ thuật hình sự. Nếu như không có DNA, có lẽ nó sẽ là một vụ án mãi mãi không tìm được hung thủ, là án treo vĩnh viễn luôn. Nhưng vụ án này được phá cũng một phần là nhờ vào việc bảo quản tốt các tang vật tại hiện trường và sự quyết tâm của cảnh sát sau 22 năm. Và cái kết của vụ án này, với hai án tử cho hai kẻ sát nhân năm đó, đã một lần nữa khẳng định công lý có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các khán thính giả. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.